có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, tổng có anh hùng tại canh phòng. Hàn lão tài phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tại cái này an tĩnh trong thôn trang, thật giống như một cái mãnh hổ xuống núi, hướng hết thảy tất cả biểu hiện ra uy nghiêm của mình. Cố An phảng phất có thể cảm giác được, trong thôn những thôn dân kia, đang núp ở nhà bên trong run lẩy bẩy, nương theo lấy gầm thét. Hàn lão tài vung vẩy hai tay, đem thân bên trên từng cái quỷ anh chụp rơi, thật giống như tại chụp chết từng cái con muỗi đơn giản như vậy. Cố An tại nơi xa nhìn lấy, khó hiểu có chút cảm thán. Nhớ ngày đó, lần thứ nhất tiến vào thôn lúc, cái này quỷ anh cũng tính thôn bên trong một phương bá chủ. Trừ bản thân thôn Hồng Vũ ý chí bên ngoài, cái khác quỷ gì cũng đừng nghĩ tại trên tay hắn tìm tới tiện nghi. Ngày hôm nay, lại bị Hàn lão tài cái này tự ý chà đạp. Thật đúng là phong thủy luân chuyển. Cố An nhịn không được cười cười. Một bên Trương Tử Anh nhìn giữa lưng trong lặng lẽ nghĩ nói. Sư huynh còn là thấp như vậy cấp thú vị. Cái này một điểm hạ bút thành văn sự tình cũng có thể vui thành cái này dạng. Hàn lão tài đối phó quỷ anh thời điểm, Đường Liệt cũng không có nhàn. Trực tiếp đem nằm đổ tại bên trên quỷ bà bà kéo lên lại là một trận đánh đập. Mặc dù quỷ bà bà cũng là bà bà, nhưng là trong mắt hắn liền là quỷ dị. Một chút cũng không có mềm yếu nương tay ý tứ. Cơ hồ cùng quỷ anh đồng dạng. Đồng cấp tiết tấu hạ. Cái thôn này sau cùng hai cái có thể cầm ra quỷ gì cũng chính thức tiêu thất tại thế gian. Kia từng đoàn hắc vụ dâng lên lại đến phiêu tán. Tựa hồ mệnh bên trong đã được quyết định từ lâu. Sư huynh, giải quyết. Trương Tử Anh ngồi trên ghế. Ánh mắt lóe lên. Cố An gật gật đầu. Kia đi Long Hổ Sơn đi. Nhìn xem có biến hóa gì hay không. Nói xong, liền đẩy Trương Tử Anh hướng ngoài thôn đi tới. Cái này một lần hành động, phi thường hoàn mỹ nhẹ nhõm. Song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Cơ hồ là nghiền ép cục diện. Hàn lão tài cùng Đường Liệt tại chính bản thân mình giải quyết mất đối thủ sau cũng một lần nữa. Đuổi kịp, đội ngũ chậm rãi hướng lấy ngoài thôn đẩy mạnh. Đi Long Hổ Sơn. Cố An ngồi ở trong xe hướng lấy lão tài xế nói. Được rồi cố tiên sinh. Lão tài xế gật gật đầu. Lại là một chuyến rất quen qua lại. Đi đến Long Hổ Sơn đã là sau mấy tiếng sự tình. Cố An lại lần nữa nâng lấy Trương Tử Anh xuống xe. Hướng lấy Sơn Môn đi tới. Mấy giờ quay về. Cái này một lần. Trương Tử Anh kia kiềm nén tâm tình muốn làm dịu rất nhiều. Mặt bên trên cùng ánh mắt bên trong cũng nhiều ra rất nhiều phía trước không có mong đợi. Phía trước từ Cố An miệng bên trong biết đến Long Hổ Sơn bị một tấm hình quỷ dị che mắt lúc. Hắn tâm lý một mực đè lấy một khối thạch đầu. Hiện tại giải quyết mất đầu nguồn. Cũng không biết Long Hổ Sơn có phải là phát sinh cái gì cái khác biến hóa. Hắn tâm lý tự nhiên là mong đợi vạn phần. Sau lưng Trương Tử Anh, dọc theo sơn đạo đi lên. Đại khái đi hơn 100 tầng cầu thang. Rẽ ngoặt thời điểm, mấy cái Long Hổ Sơn đệ tử ngay tại cầm lấy cái chổi thu dọn vệ sinh. Tiên sinh xin lỗi, trước mắt Sơn Môn tạm mà không mở ra. Nhìn đến kẻ ngoại lai, quét đất tiểu đạo sĩ lập tức lên đến ngăn cản. Cái này ngày thường bên trong cũng thỉnh thoảng hội có kẻ ngoại lai Sơn bên trên, nhưng đều bị ngăn cản. Cố An quan sát tỉ mỉ hắn một hồi. Người tiểu đạo sĩ này nhìn qua cùng bình thường người đồng dạng. Thân bên trên cũng không có cái gì khí tức quỷ dị. Thế là liền cười nói. Ta nhận thức ngươi nhóm Long Hổ Sơn một cái gọi Trương Vân. Ngươi trực tiếp cùng hắn nói. Cố An bái kiến. Hắn tự nhiên sẽ đến gặp ta. Kia tiểu đạo sĩ một nghe. Mặt bên trên sững sờ. À, tiên sinh nhận thức Trương Vân sư thúc. Nói. Hắn lại vội vàng nói. Còn mời tiên sinh chờ. Ta đi thông báo hạ. Tiểu đạo sĩ nói lấy liền quay người đi tới một bên cái đình. Tại bên trong gọi điện thoại. Biến hóa thật là lớn a. Nhớ rõ phía trước. Nghĩ thông suốt cáo một tiếng. Hoặc là liền dùng chim bồ câu. Hoặc là liền mấy trăm mét một cái đệ tử đứng gác truyền lời. Trương Tử Anh nhìn lấy kia cái đình. Mặt bên trên treo lấy Tiếu Dung. Sư môn biến hóa rất nhanh thức thời. Hắn tự nhiên là vui vẻ. Chẳng được bao lâu, kia tiểu đạo sĩ liền đi ra. Mặt bên trên cung kính không ít. Hướng về phía Cố An nói. Tiên sinh, sư thúc cho mời. Ta cho ngươi nhóm dẫn đường đi. Cố An gật gật đầu. Tốt, làm phiền. Kia tiểu đạo sĩ lập tức ở phía trước dẫn đường. Cố An tiếp tục sau lưng Trương Tử Anh lên núi. Long Hổ Sơn rất lớn. Đi lần này không sai biệt lắm liền là nửa giờ con đường. Trong thời gian này còn mượn dùng một chút hiện đại hóa thiết bị. Trước mắt đại bộ phận đệ tử đều ở tại sườn núi. Cố An bọn hắn lên núi lúc. Trương Vân kia một bên cũng tại xuống núi. Đối với Cố An coi trọng. Hắn tự nhiên là tự thân ra đến. Thật xa nhìn đến Cố An về sau. Trương Vân liền cười nói. Cố tiên sinh quý khách a. Thế nào hôm nay đến ta Long Hổ Sơn đến rồi. Nếu thật là có cái gì sự tình. Một điện thoại thông chi liền có thể. Cùng cần ngài tự thân đi một chuyến. Biết rõ Cố An thân phận cùng một loạt công tích vĩ đại Trương Vân tự nhưng là khách khí. Đem thái độ khiêm nhường bày 10 phần. Cái này tiểu đệ tử ngược lại là rất thức thời. Còn biết rõ đối cố sư thúc tổ khách khí. Chấm ngoặc kép. Nằm tại Cố An lưng bên trên Trương Tử Anh nhỏ giọng lầm bầm một cái. Nghe đến cái này lời nói. Cố An buồn cười lắc đầu. Trương Tử Anh nói hắn là sư thúc tổ cũng không có vấn đề gì. Luận bối phận, hắn hiện tại xác thực tính là Long Hổ Sơn cao nhất. Khá có một chủng xuyên việt đến phía trước. Sau đó về đến hiện tại. Cho nhân ra cả môn phái làm lão tổ tông cảm giác. Cố An không nói cái gì. Nhìn lấy Trương Vân, cười cười, cũng không có chuyện khác. Liền là vừa thật là có chút sự tình cần thiết trưng cầu một lần. Cho nên liền đến hỏi hỏi. Không biết môn bên trong trưởng bối có đó không? Nghe đến Cố An cái này lời nói. Trương Tử Anh lập tức lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu tình. Cũng không biết hiện nay Long Hổ Sơn Thiên Sư là vị nào. Trương Vân sững sờ. Sau đó xấu hổ cười một tiếng. Xin lỗi Cố tiên sinh. Sư môn trưởng bối. Vị cuối cùng vào tháng trước đã qua đời. Trước mắt Long Hổ Sơn trên dưới. Là tại thế hệ sau phần tối cao. Chấm ngoặc kép. Bất quá tại hạ tự nhận năng lực hèn mọn. Cho nên cũng không có mặt đi đón bất kỳ cái này thiên sư vị trí. Bởi vậy, thiên sư một vị liền tạm thời bỏ trống. Chấm ngoặc kép, Cố An còn chưa lên tiếng. Trương Tử Anh lại nhỏ giọng lầm bầm lấy. Thiên sư vị trí hiện tại không có người vậy thì thật là tốt. Sư huynh có thể dùng ngôi. Trương Tử Anh thanh âm cũng chỉ có Cố An có thể nghe đến. Hắn nhẹ giọng trả lời một câu. Quên đi thôi, ta cũng không muốn bị một cái thân phận cho ước thúc. Người nếu là có hứng thú ngươi đến ngồi. Trương Tử Anh lắc đầu. Ta coi như xong, ta sống không lâu. Chấm ngoặc kép, Cố An nhíu mày, không có nói tiếp. Đồng thời nhìn về phía Trương Vân. Cười nói, được a, ta kia liền trực tiếp hỏi dài đi. Trương Vân liền vội vàng gật đầu. Cố An thẳng tắp nhìn lấy Trương Vân ánh mắt. Nói. Đạo trưởng có thể biết Long Hổ Sơn cái này ngàn năm truyền thừa. Những kia thư quyển đều đi nơi nào? Cái này vấn đề thật giống như nào đó chủng chú ngữ đồng dạng. Trực tiếp để Trương Vân rơi vào ngốc trệ bên trong. Sau đó, hắn ôm đầu, một mặt thống khổ ngồi xổm trên mặt đất. Cố An lời nói liền giống là mở ra gông xiềng chìa khóa. Đem hắn não hải bên trong ký ức giải phong ra đến. Trương Tử Anh thấy cảnh này. Lập tức nói, sư huynh, hắn cái này là phía trước bị tấm ảnh quỷ dị che mắt. Sửa ký ức, nhìn thấy đều là giả tượng. Não hải bên trong rất nhiều tin tức trọng yếu bị che giấu. Liền tính hiện tại tấm ảnh quỷ dị giải quyết. Nhưng là nếu như chúng ta hôm nay không tới, không hỏi ra câu nói này, hắn dự đoán vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ tới cái này vấn đề. Cái này đoạn ký ức. Khẳng cũng hội vĩnh viễn phủ bụi tại não hải bên trong. Cố An gật gật đầu. Nhìn lấy ngồi xổm trên mặt đất Trương Vân. Tựa hồ tại cố gắng nhớ lại lấy cái gì. Hắn than khẽ. Liền coi như chúng ta không hỏi. Về sau mới gia nhập Long Hổ Sơn đệ tử tổng có hội hỏi. Khẳng định hội hỏi. vì cái gì ta Long Hổ Sơn ngàn năm truyền thừa? Cái này môn bên trong thư quyển hội ít như vậy. Chúng ta đi đến, chỉ là thêm nhanh giải khóa ký ức thôi. Trương Tử Anh gật gật đầu, cũng không có lại nhiều nói. Rốt cuộc, Trương Vân tựa hồ cũng dần dần khôi phục bình thường. Hắn chậm rãi đứng người lên, nâng lấy đầu, có điểm mê mang nhìn lấy Cố An. Cố tiên sinh, không biết làm sao vậy? Ta rõ ràng liền biết rõ chuyện này. Có thể là thế nào, cảm giác phía trước thật giống một chút cũng không có ấn tượng. Giống như là ngươi đề tỉnh ta. Ta mới nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, thật là chuyện lạ. Chấm ngoặc kép, Trương Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cố An cũng không có vì hắn giải hoặc. Đã tấm ảnh quỷ dị đã giải quyết. Cũng không cần phải tại quét nhân ra tính tình. Cái này nói ra đến. Toàn môn phái người bị quỷ dị che mắt. Là thực có chút đả kích người. Cố An không nói chuyện. Trương Vân kia một bên lại lắc đầu. Tựa hồ muốn để chính mình thanh tỉnh hơn một điểm. Chậm chạp một lát. Hắn thật giống đã đem não hải bên trong ký ức chỉnh lý rõ ràng. Sau đó ấp a ấp úng nói. Thủ vọng thôn. Chấm ngoặc kép. Thủ vọng thôn. Cố An cùng Trương Tử Anh liếc nhau. Lẫn nhau có chút mê mang. Thế là liền vội vàng hỏi. Thủ vọng thôn là có ý gì? Là một cái thôn sao? Trương Vân lại hồi ức một lần. Nói, ta nhớ rõ. Tại ta nhỏ thời điểm, sư phụ ta nói cho ta. Môn bên trong các tiền bối đều đi thủ vọng thôn. Thật giống muốn trấn trụ chỗ kia nào đó cái quỷ dị đầu nguồn. Không để hắn bạo phát. Chấm ngoặc kép, thật giống không chỉ là ta nhóm Long Hổ Sơn. Còn có cái khác môn phái lớn nhỏ. Cũng là tinh anh tận ra, bọn hắn mang người, trực tiếp đi nơi đó, tự mình tổ kiến một thôn trang, tính toán là ở chỗ này mọc rễ xuống đến, sinh sôi hậu đại, chấm ngoặc kép, đương thời đi thời điểm tình huống khẩn cấp, môn bên trong rất nhiều thư tịch đều không kịp viết tay khắc lục. Ta còn nhớ rõ, đương thời các môn các phái mở hội nghị, nói là thương lượng đem thư tịch lưu lại, còn là đưa đến thủ vọng thôn. Chấm ngoặc kép, sau đến có người nói lưu lại, lưu cho hậu bối, như là hậu bối không có những sách vở này, kia các môn các phái truyền thừa cũng liền đoạn căn, về sau cũng không có biện pháp đối phó những kia quỷ dị. Chấm ngoặc kép, nhưng là có người phản đối, nói là nếu như bọn hắn không mang đi những sách vở này, đơn thuần giữ thư lại đến, không có người chỉ đạo. Những này hậu bối nhóm muốn tu luyện cũng không phải một ngày có thể thành. Mà bên ngoài có chút quỷ dị, như là để hắn nhóm chui chỗ hở. Vậy tương đương nói cho quỷ dị nhóm môn phái bí tịch thiếu hụt. Chấm ngoặc kép, mà lại đi tổ kiến thủ vọng thôn đều là các môn các phái tinh anh. Đại gia có thể dùng lẫn nhau mượn, tranh thủ chế tạo tối cường trừ ma đội ngũ. Chấm ngoặc kép, Cố An cùng Trương Tử Anh đều không nghĩ tới. Cái này môn các phái thế mà còn có cái này dạng mật tân. Những này tinh anh, hiện tại khẳng định đều phấn chiến tại tuyến đầu. Rất nhiều người đều không biết rõ bọn hắn. Bởi vì tinh anh tận ra, môn bên trong không cao nhân trấn thủ. Các môn các phái cũng lần lượt bị quỷ dị che mắt. Thật là cái này đoạn ký ức, mà những kia tinh anh đi tổ kiến thủ vọng thôn thời điểm. Cũng là ngăn trở quỷ dị đầu nguồn xâm lấn sinh lực quân. Bởi vậy, lúc kia, nào đó trong đoạn thời gian, quỷ dị cơ hồ tiêu thất tại đại chúng tầm mắt bên trong. Ngược lại thành một chủng chuyện ma. Hiện nay, quỷ dị lại bắt đầu liên tiếp phát sinh. Phải chăng ý vị, thủ vọng thôn kia một bên đã càng ngày càng khó dùng chèo chống rồi. Số lớn quỷ dị cũng từ đầu nguồn kia một bên qua đến. Lại hoặc là nói, thủ vọng thôn lúc trước xây dựng các tinh anh. Hiện tại còn sống mấy người? Cố An chân mày nhíu chặt. Cái này sự tình không đơn giản. Không nghĩ tới hội biết đến cái này một cái bí mật. Nếu không phải gặp đến Trương Tử Anh. Nếu không phải muốn mang lấy hắn trở lại thăm một chút Long Hổ Sơn. Cố An dự đoán chính mình khả năng một đời đều chưa chắc hội đến Long Hổ Sơn một lần. Cũng khả năng vĩnh viễn đều không thể phát hiện bí mật này. Sư huynh, tình huống không đúng lắm. Ta cảm thấy chúng ta cần thiết nhanh chóng tiến đến thủ vọng thôn. Trương Tử Anh sắc mặt ngưng. Trọng, Cố An có thể nghĩ đến nhiều như vậy. hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cố An gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Trương Vân. Người biết rõ Thủ Vọng thôn thế nào đi sao? Trương Vân nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Nhớ đến lúc ấy môn bên trong tiền bối Lâm đi lúc nói qua. Thủ Vọng thôn thông đạo cần thiết đi đường thủy. Còn nói chỉ có tại Nguyệt Quang hiển hiện kia một ngày mới có thể nhìn đến lộ tuyến. Chấm ngoặc kép, đường thủy, thủy quang hiển hiện. Cái khác người nghe đến cái này lời khả năng không hiểu ra sao. Liền giống bây giờ Trương Tử Anh đồng dạng. Cao mày, cố gắng tự hỏi, nhưng là Cố An không đồng dạng. Trong đầu hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền là Hàn Gia Thôn. Đương thời hắn đi Hàn Gia Thôn thời điểm, trợ giúp Hàn các lão gia giải quyết quỷ dị sự kiện. Đương thời liền tại kia phòng bên trong, nhìn đến Nguyệt Quang hiển hiện con đường. Sau đó dọc theo đường phát hiện âm hà, tiến vào trong đó, đẩy ra kia cánh cửa. Toàn gia hào không chống cự trực tiếp bị dây lát ở giữa miểu sát. Tại cổ họa thế giới bên trong, cũng là vì Hàn Tú Tú cùng âm hà bên trong kia cánh cửa phía sau tồn tại chống cự. Tất cả đầu nguồn, hết thảy tất cả, tội ác khởi nguyên, đều là đến từ kia cánh cửa. Hiện nay, quanh đi quẩn lại trở về, nhưng là cái này một lần, Cố An bên cạnh thực lực đã bạo trướng, tự thân không nói. Mới vừa thu hoạch đến 3.000 trị số chu ta trưởng thành. Còn có một cái trưởng thành mấy chục năm Trương Tử Anh. Còn có cương thi vương Hàn Lão Tài. Tại quỷ dị bên trong cũng là thượng tầng thực lực đường liệt. Tại thêm lên toàn gia. Cái này lần như là lại đi âm hà. Tiến vào kia cánh cửa. Kết quả còn thật nói không chuẩn. Tối thiểu sẽ không bị miểu sát. Sư huynh là nghĩ đến cái gì sao? Trương Tử Anh phát hiện Cố An một mực tại trầm tư. Hắn quen thuộc Cố An, cảm thấy Cố An hẳn là phân tích ra cái gì. Cố An nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sau đó gật gật đầu. Sư đệ, còn nhớ rõ âm hà sao? Trương Tử Anh sững sờ. Cái này môn hắn thế nào sẽ không nhớ rõ? Kia là hắn nội tâm một mực treo một cây gai. Hắn rất thông tuệ, nghe lấy Cố An. Não hải bên trong nghĩ lên một màn kia màn. Lập tức nói. Sư huynh là nói kia cánh cửa. Cố An gật đầu. Đúng. Âm hà kia cánh cửa. Liền là quỷ dị đầu nguồn. Lúc đó các môn các phái khả năng liền là tổ kiến người Tây tiến vào. Tại bên trong thành lập Thủ Vọng thôn. Trương Tử Anh thần sắc ngưng trọng. Kia Long Hổ Sơn lúc đó cũng một mực có cái tương tự âm hà tồn tại. Như là đều đi Thủ Vọng thôn. Vậy bên này thế nào làm? Cố An lắc đầu. Cái này một bên sau đến phát sinh cái gì ta cũng không biết. Nhưng là có thể dùng khẳng định một điểm. Liền là nhiều như vậy niên Long Hổ Sơn đều bình an vô sự. Chỉ là bị quỷ che mắt. Mà lại môn bên trong cao thủ đều đi Hàn Gia thôn âm hà kia một bên. Đủ để chứng minh. Bên này thế cục bọn hắn đã ổn định. Trương Tử Anh hít sâu một hơi. Sư huynh phân tích đúng. Nếu không sư môn không khả năng cái này đầu voi đuôi chuột đi cái này một bên không để ý. Chấm ngoặc kép, vậy sư huynh, chúng ta bây giờ trực tiếp đi âm hà sao? Ha ha, ta còn thực sự có chút mong đợi đâu. Chấm ngoặc kép, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.